Võng du đại tướng sư. Chương 102, đem ngươi quần lót cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra chỉ có xông vào. Tả Dương ngưng thần nhìn dưới chân Cực Nhạc Cốc đệ tử. Lại nhìn một chút chính mình hiện nay còn lại nội lực. 207, 370. Cuối cùng yên lặng từ trong gói hàng đem cái kia trang bị thanh đảm tà dược bình nhỏ lấy ra. Hắn thể lực đã ở Hừng Đông thông qua nhất tuyến thiên thời điểm dùng hết. Lao nhanh nhanh chạy khẳng định là không thể. Chỉ có sử dụng khinh công xông vào. Này trong game, khinh công cùng chiêu thức của hắn không giống. Khinh công là hoàn toàn không có hồi khí thời gian. Nhưng cũng không phải không có bất kỳ hạn chế. Duy nhất đồng thời cũng là to lớn nhất hạn chế chính là mana. Xem trước mắt hắn đã nắm giữ Thê Vân Tung cùng Phù Diêu bộ pháp mỗi một lần sử dụng. Đều muốn tiêu hao 15 điểm nội lực. Coi như là mana không hề hao tổn tình huống. Nhiều nhất cũng là có thể dùng tới 24 lần. Hơn nữa còn là loại kia chỉ vì di động. Căn bản không sử dụng hắn bất kỳ võ học chiêu thức tình huống. Xem hắn hiện tại tình huống này, 207 điểm nội lực. Cũng là đủ 13 lần đi. Đồng thời còn cần Thê Vân Tung cùng Phù Diêu bộ pháp phối hợp sử dụng. Bởi vì Thê Vân Tung là cần gắng sức điểm nhảy lên sau khi có khả năng sử dụng. Dùng qua sau khi sẽ trước tiên rơi xuống đất tìm kiếm tân gắng sức điểm. Mà Phù Diêu bộ pháp thì lại có thể đạp không gắng sức. Không cần rơi xuống đất. Nhưng không giống chính là Thê Vân Tung là trên không trung về phía trước mãnh thoan một khoảng cách. Mà Phù Diêu bộ pháp tuy rằng cũng có thể trên không trung về phía trước di động một khoảng cách nhỏ. Nhưng chủ yếu tác dụng nhưng là cất cao. Di động khoảng cách tương đương có hạn. Bởi vậy, hai người phối hợp sử dụng lời nói. Coi như sở hữu nội lực đều dùng hết. E sợ cũng vẫn là không hẳn có thể trực tiếp nhảy đến cái kia 50 mét ở ngoài. Cực Nhạc Cốc tình báo đệ tử. Bên cạnh, liền này vẫn là xây dựng ở hiện nay Cực Nhạc Cốc đệ tử nên còn không ai đem Hù Cốt Trường Tăng lên tới tầng thứ 7. Nắm giữ Xùy Cốt Thính Thanh loại này khắc chế khinh công chiêu thức tiền đề bên dưới. Mà một khi sớm rơi xuống đất, bất luận làm sao. Nhất định phải thử một lần. Hơn nữa, ta thực còn có hậu chiêu. Hy vọng không cần đi. Dù sao, vậy cũng là 8 lượng bạc ni. Tả Dương nghĩ như vậy. Trên mặt lộ ra một vệt thịt đau vẻ mặt. Cùng lúc đó, phía dưới Cực Nhạc Cốc đệ tử cũng đều ở xì xào bàn tán. Người này tự nhiên đờ ra làm gì đây? Phí lời ni không phải. Không nhìn thấy hắn là tới làm môn phái dò hỏi nhiệm vụ sao? Khẳng định là đang tìm tình báo đệ tử A, nếu như chúng ta làm thành như vậy còn để hắn hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chúng ta Cực Nhạc Cốc nhưng là ném đại nhân. Cả nghĩ quá rồi, hắn chính là đầu lớn như. Cũng đến bị chúng ta nhiều như vậy con kiến cắn chết. Hơn nữa người nhìn hắn cái kia dáng vẻ. Rõ ràng cũng là ở buồn rầu ni chứ. Người cái này tỉ dụ rất không thỏa đáng. Bằng mau hắn là voi. Chúng ta chính là con kiến A, nói chung. Chẳng cần biết hắn là ai. Lại lợi hại bao nhiêu. Trốn ở phía trên cùng chúng ta rằng có lời nói. Hay là còn có thể sống thêm một hồi. Nhưng cũng lâu không được. Chúng ta Cực Nhạc Cốc vừa nãy đi đến cái kia bốn người mặc dù là cao thủ. Nhưng còn chưa là hàng đầu. Mà hiện tại tông phái trong kênh đã vỡ tổ. Khẳng định có càng nhiều cao thủ hàng đầu chính đang chạy về. Đến lúc đó, ha ha, đứng ở trên nóc nhà. Tả Dương tuy rằng nghe không rõ những này Cực Nhạc Cốc đệ tử đều đang nói cái gì. Nhưng trong lòng cũng từ lâu nghĩ đến này cha nhi. Kéo càng lâu hắn tình cảnh chỉ có thể càng là gian nan. Bằng không hắn liền thẳng thắn ngồi xuống đà tọa hồi phục nội lực đi tới. Mà đeo khăn che mặt trạng thái. Đà tọa khôi phục tốc độ là muốn giảm xuống một nửa. Liền cắn răng một cái. Bạch thanh đảm tà dược quán vào trong miệng. Tả Dương hơi nhún chân dẫm nát một khối lưu ly ngói đen. Cả người dĩ nhiên bay lên trời, thê vân tung. Hắn thân thể trong nháy mắt hướng về cái kia cực nhạc cốc player không nhìn thấy. Cực nhạc cốc tình báo đệ tử. Phương hướng, chạy trốn, lập tức liền bay ra mấy mét. Thấy này tình hình, cực nhạc cốc các người chơi cũng là trong nháy mắt có phản ứng. Càng là hắn phi phương hướng này player. Mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến rồi, hắn hướng chúng ta bên này rồi. Tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng rời khỏi. Chúng ta không phải là dễ ức hiếp. Quá xem thường chúng ta cực nhạc cốc. Đến rồi còn muốn đi. Cả nghĩ quá rồi đi. Phương hướng này tất cả mọi người đều khi theo Tả Dương di động. Nhanh chóng hướng về hắn phía dưới dựa vào. Nỗ lực ở rơi xuống đất ngay lập tức liền tiến hành ngăn chặn. Nhưng theo thê vân tung kình đạo già đi. Phi hành độ cao bắt đầu từ từ hạ xuống. Bạch, Tả Dương lại dùng ra một chiêu phù diêu bộ pháp. Liên tục vượt ba lần lần thứ hai cất cao. Mẹ nó, ai có thể bắt hắn cho ta đánh xuống. Không mang theo như thế chơi người. Mẹ trứng a, đem ngươi quần lót cởi ra. Hà, muốn ta thoát quần lót ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng đây, ta muốn rút ra mặt trên hầu dây thun. Làm bắn ra cung đem hắn bắn xuống đến. Tẻ nhạt. Cực nhạc cốc player dồn dập biểu đạt chính mình buồn bực trong lòng. Hoàn toàn không có một người nhân vì là cái chuyện cười này lộ ra dù cho là một chút xíu ý cười. Liền liền như vậy, bạch, bạch, bạch, cao như thế trên cao thấp triển khai khinh công. Tả Dương cùng cái kia, cực nhạc cốc tình báo đệ tử. Trong lúc đó khoảng cách cũng đang không ngừng tới gần. Rất nhanh. Giữa hai người liền rút ngắn đến không đủ 20 mét khoảng cách. Nhưng lúc này giờ khắc này, Tả Dương nội lực cũng đã nhanh muốn thấy đáy. Nhiều nhất còn có thể lại nhảy hai lần. Liền này vẫn là ở hỏa lân huyết ngọc hồ. Bảo vật cung cấp cái kia. 3. Dây nội lực khôi phục tốc độ bổ trợ tình huống nhiều nhảy một lần đây. Dù sao thời gian thực sự là quá ngắn. Hao tổn lại quá lớn. Căn bản không trở về được. Ai, xem ra này 8 lượng bạc cũng tỉnh không được. Nhiệm vụ này làm, thành nguồn gốc tâm có chút cao. Trong lòng thầm than một tiếng. Tả Dương trong tay lại thêm ra một hạt màu đỏ sậm viên thuốc tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan. Thông thường dược liệu luyện chế mà thành đan dược. Sau khi ăn vào lập tức vì là tự thân tăng cường 100 điểm nội lực. Chịu được thuốc 30 phút, món đồ này là trước hắn đi đến Di Hoa Cung lúc. Mua về chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ đến ở Di Hoa Cung thời điểm căn bản không dùng đến. Nhưng ở đây dùng tới, lạc bổ, ném vào trong miệng một cái cắn nát, nội lực trong nháy mắt khôi phục một đoạn tới. Bạch, bạch, bạch, lại là liên tục vượt mấy lần, Tả Dương rốt cục đi đến. Cực nhạc cốc tình báo đệ tử, đỉnh đầu, cuối cùng cũng coi như đến, không thể không rơi xuống đất. Tả Dương nhìn xuống chính mình mana, còn sót lại mấy chục điểm, cũng là còn có thể triển khai mấy cái chiêu thức. Liền vì phòng ngừa chính mình vừa xuống đất liền bị người phía dưới vây đánh thuấn sát. Cuối cùng tiền mất tật mang, hắn đã âm thầm tính toán được rồi đón lấy chuyện cần làm. Xèo. Tay làm tay hoa hình. Ở hắn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Từ lâu sử dụng một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết. Mục tiêu chính là dưới chân hắn vị trí trung tâm nhất người kia. Phốc. Tất cả mọi người đều chen chen nhốn nháo dựa vào nhau. Người kia căn bản là không có cách nhúc nhích. Lập tức liền trực tiếp trúng chiêu. Chỉ kình trong nháy mắt nổ tung. Chu vi 2 trượng bên trong. Những người player có ít nhất gần một nửa người tiến vào. Điệp mang, trạng thái. Dù sao hắn chiêu này phát động hiệu quả tỷ lệ nhưng là cao to 40, đây. Cho tới thương tổn mà. Cái kia bản không trọng yếu. Hắn không nghĩ tới giết người. Muốn chính là cái này mặt trái trạng thái. Mắt thấy Tả Dương liền muốn rơi xuống đất. Cực Nhạc Cốc mọi người ngược lại cũng không bị chiêu này dọa đến. Lập tức đồng loạt xúm lại mà đến. Ngược lại nhiệm vụ này lẫn nhau đánh chết cũng không chết tổn thất. Bọn họ cũng chỉ là đơn thuần muốn giết chết Tả Dương. Vì là Cực Nhạc Cốc chính danh mà thôi. Ở bắt được tình báo trước. Quyết không thể chết. Tả Dương trong lòng quyết tâm đồng dạng hào không lay được. Đến đây đi, vạn độc cương khí, cách chương.